Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, đen đoán võng hồng. 19. Nhìn một cái thì không đúng thái độ. Những người này là tên lường gạt đi. Nhìn những người đó mặc, nơi nào giống như là thầy thuốc. Nhất định là tên lường gạt. Năm gần đây những bọn người này tử cũng quá ngông cuồng. Chạm xe lửa liền trực tiếp bắt người. Còn có vương pháp hay không? Nữ thần lại phát sóng trực tiếp. Tư thế thật là đẹp trai. Nữ thần mỗi lần phát sóng trực tiếp đều là đại sự. Cho nữ thần đánh cô. Rung động những người này không dám lên trước. Minh Thù mới câu môi mỉm cười. Ngươi nói nàng là con gái của ngươi, ngươi nói một chút nàng tên gì? Ra đời chỗ nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trên người cái gì thai ký có thể chứng minh thân phận? Người đối diện nói không ra lời. Bọn họ nơi nào biết cái đó, nhà đầu chết tiệt tên gì? Nàng, kêu nhị nha, phụ nữ trung niên cũng bị Minh Thù đạp đến mấy lần. Lúc này sắc mặt khó coi, đã bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ dùng biện pháp này đã thành công qua nhiều lần. Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải ngạnh cha. Ta không gọi nhị nha, cũng có lẽ là bởi vì Minh Thù chạm ở trước mặt nàng. Tiểu cô nương có dũng khí phản bác, cũng mò ra thân phận của mình chứng. Ta gọi Chu Oánh Oánh, là tới nơi này đi học. Ta không biết bọn hắn. Đây là thẻ căn cước của ta. Đây là vé xe của ta. Đây là trường học thư thông báo trúng tuyển. Quần chúng vây xem ánh mắt trở nên có chút không giống lên. Phần lớn người là không biết tình huống, sợ chọc phải phiền toái, không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Tên lường gạt thấy tình thế không được, từng người nháy mắt rút lui. Các ngươi chạy cái gì? Còn không có uống trà đây. Minh Thù cái này vừa nói, tên lường gạt chạy nhanh hơn. Đĩ con mẹ nó uống trà. Ai muốn đi uống trà? Tên lường gạt lao ra đám người hướng xe van chạy. Lâm Vi hướng quần chúng vây xem kêu. Alo, các ngươi bắt bọn hắn lại à? Không chừng sau đó quẹo chính là của các ngươi hài tử. Cái này vừa nói, khả năng kích thích đến một chút có hài tử ra trường. Một đám người phần phật xông ra, đem xe van vây lại. Minh Thù đuổi theo chạy mất cái kia mấy cái giả thầy thuốc. Lâm Vi bưng điện thoại di động đuổi theo ở phía sau, không ngừng rêu rao. Nghe được trong trực tiếp người xem đều có điểm không chịu nổi. Nữ thần đây là đi đâu mà tìm trợ thủ? Quá om sòm rồi. Quả thật om sòm. Nếu không phải là muốn nghe nữ thần nói chuyện, ta đều nghĩ tĩnh âm. Bất quá mới vừa rồi nếu không phải là nàng kêu như thế một tiếng, phỏng chừng bằng nữ thần một người, khả năng bắt không trở về tất cả mọi người. Chính là quá om sòm. A a a, nữ thần trở lại. Minh Thù lôi kéo một cái áo choàng dài trắng, theo đường phố đi từ từ trở lại. Áo choàng dài trắng trên đất gào khóc. Ăn mặc đồng phục cảnh sát cây cao lương vội vàng tiến lên, đem người theo Minh Thù thủ hạ cứu ra. Minh Thù nhìn lấy những thứ kia bị còng bọn buôn người, cười ôn nhu, đều nói với các ngươi muốn uống trà. Chạy cái gì a, lãng phí chậm thể lực. Chậm quà vặt đây, sắp cho chậm tới một cái. Tên lường gạt, ngược tám đời huyết môi mới uống trà. Minh Thù cùng Lâm Vi đi lấy khẩu cung. Chờ trở về, đã là buổi tối. Biểu ca nhìn đứng ở nhà trước cửa hai nữ nhân, nói ra khóe miệng lạnh a một tiếng. Biểu muội, ngươi ra đi một chuyến, liền lên cái nhiệt lục soát. Còn chưa hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ. Cần ngươi làm gì, cái này không cho ngươi đưa tới một cái con dâu. Minh Thù mỉm cười. Tốt biết bao con dâu. Ngàn dặm đưa a. Lam Tử Khanh chừng Minh Thù. Tử Khanh ca ca. Lâm Vi cũng mặc kệ những thứ kia, trực tiếp hướng trên người Lam Tử Khanh nhào, làm bộ làm tịch khóc. Ô ô ô, ngươi không biết, hôm nay làm ta sợ muốn chết. Lam Tử Khanh ngăn trở Lâm Vi. Ta không phải là đã nói với ngươi, không cho qua tới sao? Lâm Vi ủy khuất. Ta đây đều tới, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta ngủ đại đường xe chạy? Ai mang ngươi trở về? Ngươi với ai đi? Lam Tử Khanh đem Lâm Vi cùng Minh Thù hướng ngoài cửa đuổi. đừng ngăn cản chúng ta miệng. Lâm Vi lộ ra càng ánh mắt thương hại. Tử Khanh ca ca. Lam Tử Khanh chẳng biết tại sao dừng một chút. Lâm Vi nhìn đúng thời cơ. Thừa cơ khom người. Như một làn khói chạy vào đi. Lam Tử Khanh. Minh Thù đứng ở cửa. Nhìn lấy nhà mình biểu ca cười. Biểu ca, người nếu thật là không nghĩ nàng tới, cũng sẽ không để cho ta đi đón, không phải sao? Ta gương mặt này. Ngươi là sợ nàng không biết ta là biểu muội ngươi, sau đó ỉ lại vào ta tìm ngươi Giang Vọng đi. Cửa chính bị Lam Tử Khanh thẹn quá thành giận xúy thượng. Tìm Giang Vọng cái đó tiểu yêu tinh làm cái gì? Minh Thù gõ cửa. Chậm quà vặt a uy. Đừng muốn giựt nợ. Không cho quà vặt chậm hôm nay ở chỗ này gõ một đêm. Lam Tử Khanh đem một túi lớn quà vặt vứt cho Minh Thù. Mau cho người chặt đưa nàng đưa trở về. Lâm Vi không biết thừa dịp Lam Tử Khanh đi làm gì. Lại lao nhanh ra tới. Nhét một bao lớn quà vặt cho Minh Thù. Biểu muội, người yên tâm. Chờ ta bắt lại anh ngươi. Ta mua cho ngươi cả đời quà vặt. Lâm Vi chính mình cho chính mình cố gắng lên. Sau đó đi từ từ chạy về. Minh Thù xách quà vặt lên xe. Bệ hạ từ chỗ ngồi phía sau nhảy đến ngồi trước. Miêu Tương Đương, nàng nhìn một chút bệ hạ. Lại nhìn một chút quà vặt. Quả quyết bưng chặt quà vặt. Chậm dựa vào cái gì muốn lấy chính mình quà vặt cho ăn? Nhà người ta mèo không cho ăn không này. Minh Thù về nhà. Bệ hạ chính mình đi tìm cá nhỏ làm. Lần trước Giang Vọng đưa tới cá nhỏ làm còn chưa ăn xong. Bệ hạ ngậm cá nhỏ làm yêu nhã ăn. Dĩ nhiên xé ra túi chứa hàng thời điểm. Không một chút nào yêu nhã. Minh Thù biết rồi không tới cừu hận giá trị. Nhưng vẫn là muốn nhìn Giang Vọng xù lông. Cho nên nàng đem video phát đến vi bột trên. Vì vậy võng hồng mèo có không thể miêu tả đen tối lịch sử. Ha ha ha ha, ta muốn cười chết rồi. Đổi một xúc cất quan đãi ngộ đều không giống nhau. Người ta tại cách vách qua chính là hoàng tử sinh hoạt. Hiện tại, nơi này phải có BGM. Rau xanh nha, trong đất hoàng nha 23 tuổi nha. Không còn mẹ nha. A còng hoàng gia xúc cất quan về cha ruột. Mau tới, nhà ngươi hoàng tử bị ngược hoàng hậu ngược đãi. Lần này ngươi là giúp hoàng tử, vẫn là giúp hoàng hậu. Không được, nhìn một lần cười một lần. Bệ hạ đáng yêu chết rồi. Minh Thù rất nhanh nhận được Giang Vọng tin tức. Hoàng gia xúc cất quan về. Tô tiểu thư, ngươi là ngược con người toàn vẹn phiến không đã ghiền. Còn muốn ngược nhà ta mèo hoàng gia xúc cất quan về. Có chuyện gì, ngươi hướng ta tới. Quà vặt tức là chính nghĩa. Giang tiên sinh, hướng ngươi tới cái gì hoàng gia xúc cất quan về. Cái gì cũng được, quà vặt tức là chính nghĩa. Cái gì cũng được hoàng gia xúc cất quan về. Ừ, quà vặt tức là chính nghĩa. Vậy ngươi đi ra ngoài chuồng chạy một vòng hoàng gia xúc cất quan về. Tô Mãn, ngươi đừng ỉ vào ta thích ngươi quá mức. Minh Thù đoán chừng Giang Vọng ở bên kia muốn tức điên rồi. Kết quả nàng trên màn hình nhảy ra một câu. Hoàng gia xúc cất quan về. Ta chỉ cho một mình ngươi nhìn. Ngươi nghĩ tới ta chuồng chạy cho ngươi nhìn Minh Thù. Cầu đại lão hận ta một cái a. Hoàng gia xúc cất quan về. Mở cửa. Phốc, Minh Thù đi tới cửa sổ sát đất bên kia nhìn một chút. Xe của Giang Vọng quả nhiên dừng ở bên ngoài. Thon dài bóng người đứng ở ngoài xe. Đang cúi đầu loay hoay điện thoại di động. Minh Thù điện thoại di động tích tích vang lên không ngừng. Thúc giục nàng mở cửa. Minh Thù chậm gì gì xuống đi mở cửa. Dựa cánh cửa nhìn phía dưới nam nhân. Giang tiên sinh thật đúng là tới chuồng chạy. Giang Vọng đi lên bậc cấp. Mượn bên trong nhà quang nhìn nàng. Mập mờ xít lại gần bên tai nàng. Tô tiểu thư muốn xem không? Ngươi dám trần trụi. Ta liền dám nhìn. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra một cái gần giống như hoàn mỹ mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Giang tiên sinh dám không? Có cái gì không dám? Giang Vọng cắn răng. Thua thiệt cũng không phải là lão tử. Chờ ngươi yêu lão tử. Nếu không lão tử để cho ngươi biết cái gì gọi là làm cầu mà không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.